Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Lời nói lúc này đã đến Thiên Khải 24 năm. Dựa theo lịch sử bình thường, lúc này đúng là cái kia Sùng Trinh 17 năm, Minh Triều hủy diệt năm, nhưng lúc này, Thợ Mộc Hoàng đế đang đứng ở trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Đại Minh đế quốc mặc dù không nói được mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, nhưng cũng cục diện chính trị ổn định còn không đến mức đến lật úp thời điểm. Trên triều đình phong vân biến ảo, đảng Đông Lâm cuối cùng vẫn là từ từ nhúng chàm triều đình. Trên địa phương tập tục cũng bắt đầu từ từ làm tổn hại. Chẳng qua, so với lịch sử bình thường cùng thời kỳ, lúc này Đại Minh đế quốc không thể nghi ngờ vẫn là nằm ở tương đương cường thịnh thời điểm. Không có ngoại hoạn, Đông Bắc người nữ chân căn bản là không có thể nhấc lên chút nào sóng gió. Cái gọi là nữ chân, đang cuộn trào mãnh liệt di dân triều trùng kích vào, cũng không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Đông Bắc địa khu võ giả thế lực tương đương cường hãn, sẽ không cho phép nữ chân tộc có quật khởi gây sóng gió khả năng. Về phần Tây Bắc xâm phạm biên giới, từ lúc Hoa Âm Trần ra nhúng chàm Tây vực thời điểm, cùng cơ bản bị trừ khử ở manh nha trạng thái, thể cỏ gì nguyên thiết kỵ, cái gì bộ lạc thủ lĩnh, đối mặt quật khởi mạnh mẽ võ đạo một mạch hảo thủ, chỗ nào còn có uy phong được lên, cũng là Tây Nam bên kia loạn qua một hồi, nhưng có Du Long Thích Hổ hai vị này đại tướng tồn tại. Tây Nam loạn cục rất nhanh đã bình định. Không có ngoại hoạn điên cuồng tiêu hao tài chính, tăng thêm Thiên Khải, Hoàng đế cổ tay cũng coi như không tệ. Đại Minh đế quốc tình hình vẫn là tương đối có thể, chẳng qua là người này, vì áp chế Bắc phương quần thể quan viên. Vậy, mà cùng phương Nam đảng Đông Lâm quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Đảng Đông Lâm mặt hàng gì? Có cơ hội nhúng chàm triều đình? Còn không, phải dùng sức giày vò. Cũng là Bắc phương võ đạo một mạch thực lực cường đại. Đã hoàn toàn, đã có thành tựu, không phải đảng Đông Lâm tùy tiện có thể dao động. Được, có võ giả một mạch ủng hộ, Bắc phương xuất thân quan viên mới có thể. Đang cùng đảng Đông Lâm trong tranh đấu không rơi vào thế hạ phong. Không có để cho triều chính nhanh chóng xảy ra vấn đề. Những này, cùng võ giả tầm thường không có quan hệ gì. Chính là một. Chút cường giả võ đạo đứng đầu, cũng đối với trên triều đình chuyện hư, hỏng không có hứng thú. Lúc này, đã trở thành Bắc phương địa vực, tiếng tăm lừng lẫy cường giả võ, đạo Tề Lỗ Tam Anh, cũng là trong đó một phần tử. Trước mắt Tề Lỗ Tam Anh, chân thực có thể nói được phong quang vô hạn. 14 năm trước, ba huynh đệ mạo hiểm xuất lĩnh đội tàu tiến vào ít ai, lui tới Viễn Hải. Không nghĩ tới lại là mở ra triệt để thế giới mới đại môn. Đầu một chuyến, liền vận khí tốt thu hoạch to lớn. Trừ lưu lại dùng riêng chân bảo. Còn lại toàn bộ mang đến Hoa Âm hối đoái cống hiến điểm tích lũy cùng tu hành tài nguyên. Mượn từ Trần ra chân bảo lâu. Đổi được đan dược, Tề Lỗ Tam Anh thực lực rốt cuộc toàn bộ đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Sau đó, lại thông qua mấy lần mạo hiểm tiến vào Viễn Hải. Đạt được viễn siêu tưởng tượng phong phú hồi báo, đồng thời còn đổi được đầy đủ cống hiến điểm tích lũy. Không nghĩ tới, bọn họ đưa đi Hoa Âm chân bảo lâu Hải chân, vậy mà đạt được Trần các lão coi trọng, càng đem bọn họ ba huynh đệ, toàn bộ triệu đến Hoa Âm gặp mặt một lần, nhận bọn họ đại lượng cống hiến điểm tích lũy. Tự mình chỉ điểm ba huynh đệ tất cả đều thuận lợi tấn thăng làm cấp độ bách mạch câu thông. Thực lực đạt đến tầng thứ này, đã đủ để biết được càng nhiều thiên địa bí ẩn. Bọn họ thế mới biết hiểu, thiên địa này rộng lớn vô biên. Không chỉ có giang hồ càng có hơn tu hành giới. Bọn họ thực lực lúc này, đặt ở tu hành giới cũng coi như được trúc cơ có thành tựu tu sĩ. Tin tức như vậy, để Tề Lỗ Tam Anh hưng phấn trong lòng không dứt. Đồng thời, cũng mới biết được trước một nhóm đi đến Viễn Hải. Là may mắn dường nào chuyện, hải ngoại, cũng không phải cái gì đất lành, đặc biệt là Viễn Hải hải quái, kia thật là cực kỳ hung tàn. Tề Lỗ Tam Anh mấy lần xuất đội ra biển, đều ở Viễn Hải thu hoạch đầy đủ. Hải chân, lại là một lần hải quái cũng không có gặp. Vận khí cũng coi là tương đối khá. Chờ bọn họ thực lực đạt đến cấp độ bách mạch câu thông. Đi đến Viễn Hải, thời điểm an toàn tự nhiên càng có hơn bảo đảm. Lúc này ba huynh đệ, thực lực cường hãn thậm chí còn có ngắn ngủi lăng. Không phi hành năng lực, các phương diện sinh tồn năng lực, có thể nói tăng lên không chỉ một hai điểm, có thể nói, người chính là vô hạn. Vốn, Tề Lỗ Tam Anh chẳng qua là muốn thông qua mạo hiểm viễn dương. Kiếm lấy đầy đủ hối đoái cống hiến điểm tích lũy hải chân tài nguyên. Có thể chờ bọn họ thuận lợi thông qua cống hiến điểm tích lũy. Đạt được, võ đạo chỉ tông Trần Anh tự mình chỉ điểm. Thực lực càng là rối rít đột phá. Bách mạch câu thông chi cảnh về sau. Trong lòng tự nhiên càng tăng thêm. Hùng vĩ, không nói những cái khác. Ít nhất được tích lũy đầy đủ hối đoái hư ảo. Không gian trận pháp. Mở ra lượng lớn cống hiến điểm tích lũy đi. Rất hiển nhiên, bọn họ đã có qua nhiều lần viễn dương kinh nghiệm cử chỉ mạo hiểm. Là có thể dựa nhất cũng là có khả năng hoàn thành mục tiêu thủ đoạn. Nếu thật là dựa vào nhận nhiệm vụ đạt thành mục đích, còn không biết được hao phí đến bao giờ. Thế là, bọn họ tiếp tục xuất lĩnh đội tàu chạy xa biển. Chứ có thể thu hoạch mang theo linh khí hải chân. Còn lại xa hải đặc sinh ra. Một khi quay trở về lục địa đều là khó được đồ tốt. Có thể bán ra không ít bạc. Chỉ có điều, vận khí của bọn hắn cũng chỉ tới mà thôi. Về sau mỗi lần ra biển, đều sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Cũng may, sau này ba huynh đệ tu vi lúc này, chỉ cần không phải gặp nào đã tiến hóa thành tinh quái hoặc là hải yêu trong biển cường giả. Bọn họ đều có thể đối phó được. Lý Ninh một tay chỉ kiếm công phu. Đã có thể ngưng tụ kiếm khí. Cách xa nhau 15 trượng đả thương địch thủ trong vô hình. Thật ra thì, chính là lục mạch thần kiếm thăng cấp vốn liếng. Trần Anh trước kia, không phải tìm được nhất dương chỉ bí tịch hay sao? Thông qua bàn tay vàng hỗ trợ thôi diễn. Hắn rất nhanh sáng chế ra so với. Lục mạch thần kiếm cũng cao hơn một cấp bậc chỉ kiếm. Trong Tề Lỗ Tam Anh lão đại Lý Ninh. Lúc trước hắn am hiểu nhất ám khí, có thể ở tu vi võ đạo đi lên về sau, đơn thuần ám khí thi triển, đã không, nhiều lắm chỗ dùng, kết quả tu luyện chỉ kiếm về sau, lúc này đã có thể, làm được, cách xa nhau khoảng 30 trượng, có thể đả thương người, trong vô hình, đương nhiên, ở khoảng cách này muốn thương tốn tới hải quái, đó chính, là người si nói mộng. Mà trong Tề Lỗ Tam Anh còn lại hai vị, cũng đều chuyển tu 10 phần phù, hợp tự thân võ đạo phương pháp tu luyện, một cái khinh công kinh người, một cái lại là ngoại môn ngạnh công 10. Phần cao minh, bằng vào một tay siêu phàm thoát tục võ công, mỗi lần đều có thể thuận, lợi trở về địa điểm xuất phát, thuận tay còn có thể mang tới đã tử vong hải, quái thi thể, như vậy, Tề Lỗ Tam Anh dựa vào chiêu này. Thời gian mười mấy năm trở, thành cả Bắc Địa đều tiếng tăm lừng lẫy cự phú. Bọn họ đều là tương đương khẳng khái hạng người. Một điểm che giấu tin, tức ý nghĩ đều không. Phàm là chủ động tới cửa hỏi thăm thu hoạch như thế nào hải chân. Bắt giữ, hải quái thời điểm đều đem bọn họ đi đến Viễn Hải chuyện nói một phen. Có bọn họ ví dụ sống sờ sờ như vậy. Đến tiếp sau võ giả thậm chí một chút có đội tàu thương nhân. Rối rít mạo hiểm đi đến Viễn Hải thám hiểm. Kết quả có tốt có xấu. Có thể Viễn Hải tài nguyên lại là bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện ở Bắc Phương quan trọng. Thị trường, trong đó, lại lấy Hoa Âm Trần ra chân bảo lâu thu được ích lợi lớn nhất. Đương nhiên, mặc kệ là mạo hiểm võ giả, vẫn là thương nhân đội tàu. Còn có một mực thu thuế triều đình, đều ở trong đó đạt được đầy đủ chỗ tốt. Đây mới phải kết quả tốt nhất. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng,